Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592. Chương 1592. Sinh mà làm người. Lâm hiệu trưởng, ngươi điên à? Lý Minh Tâm từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi. Trước đó làm sao không có phát hiện, gia hỏa này là cái như thế ngu xuẩn người. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, Lý hiệu trưởng, dựa theo ta nói làm là được. Ta sao có thể dựa theo ngươi nói làm? Lý Minh Tâm nói ra, ngươi đây là tại hủy chí viễn. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là mang theo nụ cười nói ra, vậy ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là, Lý Minh Tâm nghĩ một hồi, mới lên tiếng, đương nhiên là trước đem những này người lưu lại. Lưu được sao? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta không cần phải làm ra cái gì khảo hạch. Lý Minh Tâm trùng điệp ân một tiếng, hiển nhiên Lâm Thành Phi nói trúng lòng hắn sự tình. Lâm Thành Phi nói ra, mấy ngày nay, chắc hẳn Lý hiệu trưởng ngươi cũng điều tra ta tư liệu. Như vậy liền hẳn phải biết, tại kinh thành thời điểm, mặc kệ là kinh thành tứ tiểu vẫn là Kỳ Lân tiểu học, đang bị ta tiếp nhận về sau, đều đi qua đại quy mô hoán huyết. Trước đó lão sư, cơ hồ bị ta sa thải không còn một mảnh. Lý Minh Tâm im lặng, Lâm Thành Phi nói là sự thật. Thế nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt a. Lý Minh Tâm thở dài, chúng ta vốn chính là trường tư lập, cùng quan phương công lập tiểu học có khoảng cách, có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, có thể nhận đến nhiều như vậy học sinh, rất không dễ dàng. Làm như vậy lời nói, chỉ sợ những học sinh này đều sẽ chuyển trường rời đi. Ta vẫn là câu nói kia, Lâm Thành Phi từ tốn nói, tùy bọn hắn đi, gia trưởng tìm đến, chuyển trường phí dụng, để ta tới ra. A, Lý Minh Tâm ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật không biết nên nói cái gì cho phải, cái gì gọi là tài đại khí thô. Lâm Thành Phi hôm nay, ở trước mặt hắn, hoàn mỹ giải thích bốn chữ này hàm nghĩa, rất nhanh, tại chí viễn tiểu học cửa chính, thì dán ra một chương thông báo tuyển dụng thông báo cùng một phong gây nên ra trường sách. Thông báo tuyển dụng thông báo rất đơn giản, cũng là thông báo tuyển dụng có truyền thống văn hóa nội tình lão sư. Hoan nghênh các vị có hứng thú bằng hữu đến đây nhận lời mời. Mở ra một đoạn hoàn toàn không giống nhân sinh, đến mức cái này truyền thống văn hóa. Thông báo tuyển dụng thông báo bên trong cũng giới thiệu rất tin tưởng. Cái gì cầm kỳ thư họa, cái gì đường thi tống từ, cái gì nho gia kinh điển, nhất định phải tinh thông bên trong một hai loại, mà gây nên ra trường sách thì phải phức tạp nhiều. Gần nhất trường học bởi vì đặc thù nguyên nhân, đem vô hạn kỳ nghỉ, cụ thể khai giảng thời gian chưa định. Thông báo tuyển dụng đến đủ nhiều lão sư mới thôi. Tại trong lúc này, nếu như vị nào ra trường cảm thấy hài tử việc học trì hoãn, có thể tự do chuyển trường phí dụng, từ chí viễn tiểu học hiệu trưởng kiêm chủ tịch phụ trách. Hai cái này thông báo, rất nhanh, ngay tại Loan Loan gây nên sóng to gió lớn, vô hạn kỳ nghỉ, còn thật cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này trường học a. Lại thêm, chí viễn tiểu học lão sư tập thể từ chức sự tình, rất nhanh liền bị các tạp chí lớn báo cáo ra, toàn bộ Loan Loan người, tại rất trong thời gian ngắn, thì minh bạch trong lúc này quanh co, nguyên lai là Lâm Thành Phi xem thường chúng ta Loan Loan người, muốn sa thải chúng ta lão sư a. Đã như vậy, ngươi còn phát cái chiêu gì mời thông báo? Trực tiếp tại các ngươi kinh thành tìm người tới không là được. Còn làm cái gì vô hạn kỳ nghỉ bao chuyển trường? Cái này không phải liền là biến tướng đuổi học sinh đi sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Loan Loan dường như quên Lâm Thành Phi danh tiếng cùng giết biến thái tội phạm giết người làm ra cống hiến. Tiếng mắng không dứt, trinh phạt âm thanh không ngừng. Lâm Thành Phi lăn ra Loan Loan, đây cơ hồ thành đại bộ phận Loan Loan dân chúng tâm lý tiếng lòng. Rất nhanh, tiếng lòng thì biến thành hành động thực tế. Cũng không biết là ai tại trên Internet làm lên một cái hoạt động. Cùng đi Chí Viễn trường học, bao vây Lâm Thành Phi. Tất cả yêu quý Loan Loan, đối Loan Loan có lòng trung thành người, đều muốn đến. Loan Loan không cho phép có Lâm Thành Phi dạng này nghiêu bức người tồn tại. Cái này hoạt động vừa phát ra, thì bị vô số người cùng thiếp hồi phục. Đông đảo dân chúng ào ào biểu thị, loại chuyện này, khẳng định phải tham gia a. Thiếp mời trong nháy mắt hồi phục hơn ngàn, bị chú ý cao lượng thêm tinh. Sau đó, ngày này sáng sớm, thì nắm chắc chi không rõ người. Hoặc là xin phép nghỉ, hoặc là trốn việc, hoặc là cúp học, cùng nhau đi vào Chí Viễn tiểu học cửa, đem trường học cửa lớn đánh bạc nước chảy không lọt. Lâm Thành Phi, lăn ra đến, cho chúng ta một lời giải thích. Không có giải thích liền lăn ra Loan Loan, bọn họ giơ một cái đại biểu ngữ, khan cả giọng lớn tiếng đối với trường học cửa lớn gào thét. Dù sao trong trường học một cái học sinh đều không có, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ học tập. Bọn họ càng thêm không lo lắng Lâm Thành Phi có phải hay không trong trường học. Bọn họ tụ tập nhiều người như vậy, náo ra chuyện lớn như vậy tình, hắn coi như không ở trường học, cũng nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới nơi này. Cái kia đại biểu ngữ phía trên viết mấy cái màu đen chữ lớn: Lâm Thành Phi, vô sỉ tự đại chi đồ, xin đừng nên đem ma chảo đưa đến Loan Loan, xin bỏ qua cho Loan Loan hài tử. Sự kiện này náo lớn như vậy, tự nhiên rất nhanh liền bị khứu giác nhạy cảm đám phóng viên phát hiện. Bọn họ đuổi tới về sau, chụp ảnh, phỏng vấn, viết bản thảo, một mạch mà thành. Một tiếng đồng hồ sau, liền đã đem sự kiện này đặt ở Loan Loan lớn nhất tin tức trọng yếu trên bình đài. Thậm chí ngay cả bản địa đài truyền hình đều chuyên môn đưa tin sự kiện này. Quần tình xúc động, Lâm Thành Phi lần này thật đúng là gây nhiều người tức giận. Trong tửu điếm, Lâm Thành Phi thoải mái nhàn nhã xem tivi bên trong cửa trường học cái kia người đông tấp nập hình ảnh. Hắn từng miếng uống nước trà, giống như những người này tụ tập cùng một chỗ, cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng, ngươi còn có tâm tình uống trà. Khương Sơ Kiến bất đắc dĩ nói ra, cứ theo đà này, nơi này trường học, chúng ta căn bản không có mở đi khả năng, không mở được thì không mở được a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, dù sao cũng sẽ không cho chúng ta mang đến tổn thất gì. Khương Sơ Kiến ngẫm lại, đồng ý gật đầu nói, giống như xác thực là như vậy, chúng ta không biết tổn thất cái gì, ngược lại là Loan Loan bên này người bỏ lỡ một cái rất tốt cải biến nhân sinh cơ hội. Cho nên a, bọn họ náo bọn họ. Lâm Thành Phi nói ra, thật đem ta gây gấp, ta về kinh thành chính là làm gì ở chỗ này thụ loại này uất khí. Ta lại không nợ bọn họ cái gì. Khương Sơ Kiến lắc đầu nói, nếu như ngươi thật như vậy muốn liền tốt, vậy ta là làm sao muốn? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, còn không phải ngươi cái kia phát triển truyền thống văn hóa mộng tưởng. Khương Sơ Kiến bĩu môi nói, cũng không biết vì cái gì, ngươi nhất định phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Dù là thụ lớn như vậy ủy khuất, bị người như thế nhằm vào, ngươi vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp. Cái này đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, ta đều thay ngươi cảm thấy ủy khuất. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, nói ra, người ao, sinh tại trên thế giới, cũng nên làm một hai kiện chính mình cảm thấy có ý tứ sự tình đúng không? Không phải vậy lời nói, ngươi giống như ta vậy, ăn mặc không lo, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, chẳng lẽ liền muốn cả một đời ngồi ăn rồi chờ chết sao? Như thế tới nói, nhân sinh đâu còn có ầm ầm sóng dậy đặc sắc có thể nói. Khương Sơ Kiến hướng về phía hắn le lưỡi, Tốt à, ngươi vĩ đại, được chưa? Dù là bị người khác chỉ cái mũi mắng, cũng là không hoàn thủ cũng không nói lại. Ngươi là thánh nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.